Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 5, lương tài, gocchuyenaudio.com. Được rồi, đều im miệng, ngươi là lão nhân trong cung, cần làm tấm gương những người mới này. Hoàng hậu hơn phân nửa thời điểm đều diện mạo ôn nhu hiền thục, rất ít phát giận, một ngày phát giận liền thương lượng không được. Ninh phi cùng Táp Tần thấy nàng thật sự nổi giận, chỉ phải câm miệng. Miên kỳ cũng phải đi qua cửa ải Táp Tần này, mới xem như xong phần thỉnh an các tần phi cấp cao. Hoàng hậu so với Táp Tần chỉ lớn hơn 3 tuổi, nhưng Miên Kỳ nghĩ, hoàng hậu cũng không biết thế nào, chính là so với Táp Tần có khí thế hơn, kiếp trước kiếp này, Táp Tần vĩnh viễn giống như một chim công ngạo mạn, nơi loạn khai bình. Nhưng mà Táp Tần tuy rằng thiếu trí tuệ, nhưng đủ ngoan, dựa vào hoàng đế đối với nàng yêu thích, ở trong cung này tùy ý làm bậy, chỉ có nàng không nghĩ tới, chứ không có nàng không dám làm. Miên Kỳ nghĩ thực lực của nàng trước mắt, không cùng Táp Tần chấp nhặt, hôm nay chịu nhục ngày khác nàng nhất định lại gấp bội. Thỉnh an xong, hoàng hậu phái người đi trong cung thái hậu mời chỉ, nội giám trở về phục mệnh nói thân thể thái hậu không khỏe, không cần cho các vị tân chủ tử đi thỉnh an. Miên Kỳ nghe được tin tức này, trong lòng vui mừng, dù sao thái hậu cũng không phải thứ tốt gì, có thể không thấy là không thể tốt hơn. Giả ý hiên cung, Miên Kỳ liền mệnh tiểu thái giám mang kiệu trở về Vũ Châu Các, đồng ngữ, an xảo hai người nhắm mắt theo đuôi theo cỗ kiệu trở lại. Miên Kỳ ngồi ở trên kiệu, mắt nhìn cảnh xuân hoàng cung, trong lòng nhưng vẫn đang suy nghĩ. Nàng còn nhớ rõ đời trước, lần đầu tiên biết mình có bầu là ở hành cung Cam Mục, thái hậu gọi nàng đi vào, nói phải dặn dò nàng một ít công việc cần chú ý, đến nơi đó, Miên Kỳ phát hiện cùng ở trong phòng còn có Táp Tần, cùng bây giờ được phong làm chiêu dung Triệu Chuyển Dĩnh. Táp Tần tính cách táo bạo, Triệu Chuyển Dĩnh lại nhã nhặn, nhưng đều là đệ nhất, đệ nhị sùng phi trong cung. Hai người xem Miên Kỳ đến nói xin cáo lui, nhưng Thái Hậu lại không cho các nàng lui, ngược lại hướng về phía Miên Kỳ nói cái gì, bên trái Hoàng thượng làm sao thích nàng, bên phải ngươi mang thai Long Duệ thân thể quý trọng phải coi chừng, nói Táp Tần cùng Triệu Chuyển Dĩnh ở một bên mắt đều đỏ. Kỳ thực khi đó Hoàng đế bất quá là ở một lần ngẫu nhiên điểm nàng đến thị tẩm, không biết thế nào nàng liền vì đêm đó mang thai. Miên Kỳ cũng không biết nàng là ngã tà môi còn là đụng phải đại vận. Ý nói may mắn liên tiếp. Nói chung khi đó trong cung con nối dòng còn thưa thớt, nàng mang thai, hoàng thượng lập tức tấn nàng thành phương nhu, nói nàng ra 3 tháng, thai vững vàng, cho nàng phân vị phu nhân cũng được. Đoạn thời gian đó là lúc nàng và hoàng đế vui vẻ nhất, hắn thường đến trong phòng nàng, còn mang nàng đi thị mã, cẩn thận đem nàng ẩm mã lại hộ vào trong ngực. Khi đó nàng đối hoàng đế là có hảo cảm, nhưng khi nàng trượt thai, hắn đối với nàng dở mặt quá nhanh, nàng đối với hắn mới tâm rét lạnh. Nàng trượt thai, là bởi vì có một ngày, Hương Lan phục vụ trong phòng nàng, cầm tới một loại ám hồng sắc ti trạng đóa hoa, nói là chỗ này Cam Mục dân chúng pha trà uống, có thể chống đỡ cao nguyên khí lạnh sinh ra không khỏe. Miên Kỳ bởi vì mang thai thân thể yếu, đến cao nguyên đã bị các loại không khỏe hành hạ đến thân thể khó chịu, khi đó vừa nghe đã vội vàng để nàng ta mang đến uống một chung, không lâu sau, bụng dưới liền đau đớn không chịu nổi, sau đó liền rơi xuống hồng. gocchuyenaudio.com Đợi Miên Kỳ tỉnh lại, tìm Hương Lan, phát hiện nàng đã thắt cổ đoạn khí. Nàng chết rất dữ tợn, y phục chẳng hề giống như tự nguyện nhận lấy cái chết, ngược lại giống như bị người giết người diệt khẩu. Cũng là một cái mạng, hài tử của nàng cùng Hương Lan hai cái nhân mạng đều chết, người giật dây kia vì chính là không cho nàng sinh hạ Long Duệ sao? Có thể hành sự tàn nhẫn như vậy ước chừng chỉ có Táp Tần cùng Triệu Chuyển Dĩnh hai người. Sau lần Thái Hậu triệu kiến, nàng liền thành kẻ bị hai nàng ghi thù, nàng lại không cho là đúng, cũng không có nói ra tương ứng cảnh giác, không nghĩ tới dĩ nhiên. Miên Kỳ cầu Hoàng đế điều tra việc này, thời điểm đó Hoàng đế ước chừng là ghi hận nàng để mất hài tử, không chịu phái người điều tra. Nàng khi đó thực sự là ngu xuẩn, lại không nghĩ ra Hoàng đế trước ôn nhu đối với nàng như thế nào một đêm giống như thay đổi một người khác, từ từ nàng mới hiểu được Hoàng đế đối với nàng tốt, hoàn toàn là bởi vì bào thai trong bụng nàng, căn bản không phải thích nàng. Thu hồi ký ức, Miên Kỳ nhắm mắt lại, bởi vì trên dưới sóc này, khóe mắt nàng một hàng lệ bị văng ra ngoài. Nữ nhân trong cung, có thể dựa vào chỉ có bản thân, nàng đơn thuần quá, nhưng hoàn hảo bây giờ nàng hài lòng dáng dấp bản thân. Cỗ kiệu đi một lúc, Miên Kỳ cảm giác tiếng hít thở tiểu thái giám đều nặng, vì vậy nàng hạ lệnh xuống nghỉ ngơi một hồi lại đi, tiểu thái giám vội vàng liên thanh tạ ân. Hạ kiều, Miên Kỳ hạ cỗ kiệu, nàng nhìn tiểu thủy cứ đờ ra, vừa định ngay tại chỗ ngồi xuống, chậm một chút bị cỗ kiệu điên được toan điệu hông. Đồng ngữ đột nhiên nói, chủ tử cẩn thận bị lạnh, lấy ra đệm lót thêu hoa quyên tinh xảo. Miên Kỳ xem tấm đệm tuy rằng hình dạng giản đơn, nhưng thêu cực kỳ đẹp mắt, là hiếm thấy song mặt màu tú, bởi vậy xua tay cho biết không muốn ngồi, nhặt lên giao cho đồng ngữ, khen. Đồng ngữ tú công thật tốt, trước kia là ở nơi nào? Đồng ngữ khẽ cười, có chút ngượng ngùng. Hồi bẩm tiểu chủ, nô tỳ nguyên là lãnh sự cung nữ thủ hạ của thượng phục cục ti y đại nhân. Miên Kỳ vỗ tay tán thưởng, mắt cũng đột nhiên sáng ngời. Nghĩ không ra bên cạnh ta lại có người tài ba như thế. Đồng Ngữ ngại ngùng cười cười. Ngày hôm qua Miên Kỳ đến Vũ Châu Các liền thấy mặt hai người quen thuộc, một là thề sống chết cứu chủ An Xảo, một người chính là Đồng Ngữ. Tối hôm qua nàng còn không nghĩ ra, đời trước đường đường ti phục cục đồng ti phục sao lại thành trưởng sự cung nữ bên cạnh một tần phi nho nhỏ như nàng. Trải qua tối hôm qua một phen quan sát, Miên Kỳ xem Đồng Ngữ hành sự thỏa đáng, nhưng nàng không nhiều tưởng, chỉ cho rằng hay là năm đó thượng phục cục cái kia Đồng Ngữ cùng bây giờ Đồng Ngữ chỉ là con nét giống nhau. Thẳng đến vừa mới nàng xem thấy nàng tú phương khăn tay không phải là tục vật mới nhớ tới bèn hỏi, thế mới biết nàng thật nguyên là lãnh sự cung nữ ti y ti. Đó là phát sinh trước một năm lúc Miên Kỳ chạy ra cung một việc. Một lần cung Yến Hoàng đế bởi vì thấy chúng phi tần lễ phục xinh đẹp bất phàm, kêu người đến hỏi, mới biết chế tác một lượng lớn lễ phục này đều là xuất từ lão tự thượng phục cục ti y, góc chuyện audio.com. Hoàng đế phái người kêu vị này đồng ti y đến, nàng nói lên tâm đắc chế phục thao thao bất tuyệt, khiếp sợ mọi người, hoàng đế liền cho nàng làm thượng phục cục thượng phục tiền nhiệm xem hiểu được người này có thể thay mình, cũng rốt cục toại nguyện từ quan hồi hương. Cái này kinh diễm hoàng đế, phá cách cất nhắc thượng phục người chính là Đồng Ngữ. Đây cũng là tại sao Miên Kỳ đối với nàng có ấn tượng. Miên Kỳ tinh tế nghĩ kỹ, Đồng Ngữ niên kỳ chừng 20 tuổi còn trẻ liền làm lãnh sự cung nữ, tất nhiên là rất có khả năng, nhân vật này không ở thượng phục cục khổ tâm kinh doanh, đạt quang vinh đăng cao vị, lại tới Vũ Châu Các chẳng lẽ là phạm vào cái gì sai, bị chuyển tới. Nhìn tay nghề ngươi cùng thái độ làm người hành sự, ta đoán ngươi nhất định ở thượng phục cục biểu hiện không tệ đi. Như thế nào sẽ đến chỗ ta Vũ Châu Các? Miên Kỳ giống như làm bộ không chút để ý hỏi thăm Đồng Ngữ. Nàng vừa hỏi, Đồng Ngữ không khỏi có chút thương cảm, nhưng mà cũng không có tàng tư, nói thẳng cho Miên Kỳ. Ti y ti Vu Trường Ti là ân sư đề bạt nô tỳ, 3 tháng trước Vu Trường Ti sinh một hồi bệnh hiểm nghèo, chỉ sợ không lâu sau sẽ đi, sau đó vương thượng phục cùng nô tỳ nói, nếu Vu Trường Ti lần này không qua nổi, liền để nô tỳ làm trưởng ti. Chấm, đây không phải là chuyện cao hứng sao? Miên Kỳ thấy nàng vẻ mặt đau thương. Đúng vậy, nô tỳ lúc đó cũng rất vui vẻ, chậm rãi liền nghĩ cuộc sống sau này của mình ở ti y thế nào tốt đẹp, được bổng lộc bao nhiêu. Càng nghĩ càng tâm đắc thời gian hầu hạ vua ti y đang sinh bệnh cũng không tận tâm tận lực. Dần dần, đáy lòng nô tỳ lại còn sinh ra tâm tư đại bất kính, hy vọng ti y sớm đi thăng thiên. Sau lại có một đêm đại tuyết, nô tỳ chiếu cố không chu toàn, lại quên xem xét chăn mền của vua ti y, sáng sớm ngày thứ hai, nô tỳ thăm vua ti y mới thấy thân thể thật lạnh. Nô tỳ lúc này mới ý thức được bản thân chỉ lo vui vẻ quên mất ân sư, gián tiếp khiến vua ti y chết rét. Sau, nô tỳ chạy đi cùng thượng phục đại nhân nói rõ việc này, thượng phục đại nhân nhân từ không chừng trị tội nô tỳ, nhưng nô tỳ lại không còn mặt mũi lại đứng ở ti y ti, mới hướng thượng phục đại nhân thỉnh cầu ly khai ti y ti. Thượng phục đại nhân lại nói thả ta đi ra 2 năm, nếu như sau đó muốn trở về, nàng lại ra mặt nghĩ biện pháp khiến ta trở lại. Nô tỳ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng đại nhân mới đến thượng cung cục sai người để cho ta tới Vũ Châu Các. Cái này là được rồi. Miên Kỳ dựa theo lời nàng nói suy đoán, Đồng Ngữ vẫn là cùng đời trước đồng dạng số phận, nàng ly khai thượng phục cục vài năm, nhưng cuối cùng vẫn là đi trở về ti y, cũng không lâu lắm lão thượng phục đến niên hạn tấu xin xuất cung, hoàng đế xem Đồng Ngữ là một nhân tài, liền đề bạt nàng làm thượng phục đúng ngay lúc lão thượng phục ra cung. Đồng Ngữ bất quá là lúc ấy có chút lòng tham mà thôi, ngược lại không phải là chuyện gì không thể tha thứ, bản thân vẫn là một người tâm địa thiện lương. Lão thượng phục nhìn rất chuẩn, việc vu ti y tạo thành bóng ma rất lớn trong lòng Đồng Ngữ, cho nên bây giờ còn không muốn trở về, một ngày nàng thông thấu, liền còn có thể trở lại thượng phục cục. Miên Kỳ nghĩ, nàng giúp người thành đạt, đến lúc đó Đồng Ngữ làm thượng phục nàng cũng coi như có một đường mạng giao thiệp y theo chi. Góc chuyện audio.com. Người nói người chưa cho vu ti y thêm chăn, mới khiến nàng qua đời, vậy ta hỏi ngươi, Đồng Ngữ, ngươi lúc trước cho vu ti y đắp mấy cái chăn? Bẩm tiểu chủ, là 3 chương. Vậy được rồi, vu ti y một đêm kia thế nhưng ngủ ở xương phòng nữ quan ti y ti. Chấm, Đồng Ngữ khẽ gật đầu. Ngươi cũng biết, kỳ cung nguyên là phía trước hướng cơ sở hoàng cung xây dựng thêm mà có. 6 thượng địa phương sở tại chính là càng hướng cố cung thất, tuy rằng sửa sang lại mấy lần, lại không đến mức ảnh hưởng phòng bích. Việt quốc cung thất kiến tạo có cái đặc điểm chính là mỗi một cái sân chủ xương phòng phòng bích đều là chọn dùng tầng 16 quán chú pháp mà thành, như vậy mà thành tường không chỉ có dị thường kiên cố còn có thể đưa đến tác dụng giữ ấm. Nếu đêm đó Vô Ti Y ở tại xương phòng Ti Y ti chủ, ngươi đã cho Vô Ti Y đắp 3 tầng chăn bông, thế nào còn nói nàng là đông chết. Miên Kỳ dừng một chút lại khuyên nàng, người có sinh lão bệnh tử, Vô Ti Y mất đi, không phải là bởi vì ngươi sinh ra lòng tham lam hại chết, là mạng nàng không tốt. Ngươi bởi vì sinh ra một ít tâm tư không tốt đã đem cái chết của nàng quy tội đến trên người mình, đồng ngữ, ngươi đối với mình khó tránh quá hà khắc quá không công bình. Rất khó tưởng tượng đồng ngữ vẫn luôn bình ổn, lúc này nghe xong Miên Kỳ nói, biến thành một bộ dáng dấp 2 hàng lệ. Miên Kỳ vỗ nhẹ bả vai của nàng, cũng không nói nhiều. Cuối cùng, đồng ngữ lau 2 hàng lệ, đối với nàng cười trừ. Nô tỳ từng có như vậy tâm tư, thì dẫu không phải là nô tỳ hại chết Vô Ti Y, nô tỳ cũng là tội đáng chết vạn lần. Tiểu chủ không những không trách cứ nô tỳ, ngược lại còn khuyên nô tỳ. Người đang nói gì vậy? Quên ngày hôm qua ở bên trong các ta nói gì? Chúng ta là thắt ở một cây, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi nha đầu tâm tư quật ta đây làm chủ tử không thương ngươi ai thương ngươi. Miên Kỳ hướng đồng ngữ tươi cười. Đồng ngữ cũng cười, lại khôi phục biểu tình một bộ điềm đạm an tĩnh đứng ở bên cạnh Miên Kỳ. Cứ như vậy đi ta xem ngươi là người đắc lực lại so với An Xảo cùng Tinh Ngọc lớn tuổi, biết quy củ hơn, ngươi thay ta hảo hảo bồi các nàng, ngày sau các nàng thành sự ta tự thả ngươi trở về thượng phục cục. Đồng ngữ ngước mắt cảm kích nhìn Miên Kỳ, viền mắt tức thì lại đỏ. Nô tỳ nào còn dám hy vọng xa vời tiểu chủ phóng nô tỳ trở lại, tiểu chủ nếu để ý nô tỳ nguyện cả đời hầu hạ tiểu chủ. Miên Kỳ lắc đầu, hiện không cho ngươi trở lại, một là bên cạnh ta đích xác cần người, hai là ngươi trở lại khó tránh khỏi thấy cảnh thương tình, đối với ngươi ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Chẳng bằng giao cho thời gian hòa tan thương thế của ngươi, với ta cũng coi là một lợi. Miên Kỳ cười khổ một trận, chúng ta đều đừng nóng vội, là vàng sớm muộn cũng phải phát quang. Tiểu chủ thật là một người tốt, đồng ngữ tự đáy lòng được tán thán, ngươi nói sai rồi, ta không có tốt lành như vậy. Miên Kỳ nhìn phía bầu trời chim én bay lượn trầm mặc hồi lâu. Cách chương.